Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, Viêm đế bảo vật, chân long xuất thế, dị tượng lộ ra, bất quá dị tượng không khỏi quá hung mãnh. Đây là sát kiếp ở sinh ra, vô số đầu chân long hừng hực bạo phát, diễn hóa ra chân long sát quang, và nắp tầng tầng hư không. Đạo lăng khí thế cường đại đến kinh thiên cấp độ. Hắn mở ra bát môn độn giáp. Thời khắc này đạo lăng khí thôn giang hải. Toàn bộ mái tóc múa tung, mâu như chớp giật. Trong cơ thể hắn liền mở 8 môn, kết thành một cái nội vũ trụ. Đạo lăng tựa hồ đột phá thân thể cảnh giới thứ 3, bước vào chí tôn cảnh giới. Phúc, chấn thế tinh lực thức tỉnh. Bốn phía liên miên cao thủ hoành bay ra ngoài, cơ thể bọn họ đều ở rạn nứt, linh hồn đang run rẩy, phi thường hoảng sợ, cảm giác ngàn vạn đầu chân long cùng thời gian thức tỉnh, muốn đem bọn họ xé rách. Một ít chí tôn đều tay chân lạnh lẽo, cảm giác một đầu ma sơn đang thức tỉnh, tinh lực lực lượng đỉnh cao nhất, dồi dào đến mức tận cùng. Đè ép bọn họ thân thể muốn nổ tung. Chân long thể binh, một vị hỏa tộc nguyên lão khóe miệng đều đang run rẩy, điên cuồng hét lên nói, là chân long thể binh, hắn không phải trương hỏa, hắn là đạo lăng, vực ngoại ma vương, không thể, hắn làm sao sẽ là vực ngoại ma vương, nơi này tập hợp hỏa tộc rất nhiều cường giả. Tuy rằng hiện tại bốn phía còn có rất nhiều ở cùng tiên hỏa điện cường giả chém giết. Thế nhưng chỗ này đến không ít hỏa tộc nguyên lão, đều là vì tiên thiên thai thể. Nhưng là để bọn họ kinh hại gần chết chính là lẫn vào hỏa tộc, đem hỏa tộc dẫn vào tiên hỏa điện trương hỏa. Dĩ nhiên chính là đạo lăng, chân long thể binh, hắn khẳng định là đạo lăng. Hỏa tộc những nguyên lão này đều muốn phun máu. Lúc đó bọn họ còn muốn giới thiệu không ít hỏa tộc thiên chi kiêu nữ cho đạo lăng kết bạn. Nhưng là không nghĩ tới cái này trương hỏa. Dĩ nhiên chính là hỏa tộc khổ sở tìm kiếm đạo lăng. Nhanh ngăn cản hắn, hỏa tộc cường giả giận dữ, muốn rách cả mí mắt. Mắt mù trưởng lão con ngươi đều lại muốn lần nổ tung. Tức giận đến đều muốn ho ra máu. Con mắt của hắn chính là bị đạo lăng làm mù. Hiện tại đoạt thiên trận cướp đi hắn tất cả. Vực ngoại ma vương, viêm hắc đông gào thét. Hắn nghĩ tới, không trách đạo lăng như thế rất. Ngày đó hắn truy giải viêm mộng, vũ thời điểm. Khẳng định bị đạo lăng nhìn thấy. Bằng không hỏa tộc, không có thể biết tiên lâu ngay ở hỏa tộc. Nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn. Đạo lăng khí tức quá hung, chân long thể binh toàn diện thức tỉnh, đãng phá thương vũ. Đây là khí thế khủng bố ở đây nổ tung, tạo thành hư không đại băng diệt, vòm trời đều muốn căng nứt. Bốn phía bát hoang vồ giết tới cường giả đều bị đạo lăng lộ chân lung bên trong phun ra chân long sát khí đánh bay. Một nhóm lớn đều bị xuyên thủng thân thể, trên không trung nổ tung. Giết, đạo lăng xuất kích một khắc, thiên địa đều đi theo run lên. Song quyền của hắn phụt lên chân long sát âm, khóa chặt hai đại vũ trụ chí tôn thân thể. Hai đại vũ trụ chí tôn cũng đang liều mạng, vừa nãy khôi phục thần lực đang thức tỉnh, thậm chí dẫn ra đại vũ trụ thần lực muốn chống lại đạo lăng sát chiêu. Đáng tiếc tất cả những thứ này ở chân long thể binh bên dưới thùng rỗng kêu to, hết thảy đều ở sụp nứt. Thương thế của bọn họ quá nặng, hơi thở sự sống hấp hối, thậm chí một ít đại chí tôn đều phải đương trường nuốt hận. Tế nguyên thần, viêm hắc đông gào thét liên tục. Vào lúc này hắn lựa chọn cùng hỏa tộc đại trưởng lão liên thủ, chết trong tay đạo lăng, dù sao cũng hơn chết ở hỏa tộc trong tay mạnh hơn nhiều đi. Hai đại vũ trụ chí tôn nguyên thần trong nháy mắt thức tỉnh đến mức tận cùng. Cầm nguyên thần sát khí ở bạo phát, nguyên thần của bọn họ tốc độ quá nhanh, vượt qua thái hư, so với đạo lăng quyền lực còn nhanh hơn, đến thẳng đạo lăng đầu lâu, muốn vỡ diệt nguyên thần của hắn, xoay chuyển chiến cuộc, bọn họ nguyên thần xác thực mạnh mẽ vô cùng. Đạo lăng bán điếu tử vô cực Phật thân căn bản không phải địch thủ. Đáng tiếc vô cực Phật châu phóng thích một khắc, cửu sắc Phật quang cuồn cuộn mà ra, hai đại nguyên thần đều đang run rẩy. Bất quá không thể không nói vũ trụ chí tôn nguyên thần phi thường mạnh mẽ. Vô cực Phật châu không cách nào trực tiếp chấn áp, thế nhưng quang vô cực Phật châu tỏa ra uy thế, đủ để kinh sợ hai đại nguyên thần run rẩy. Ầm ầm ầm, đạo lăng nắm đấm bên trong bạo phát chân long sát khí đã là cuồn cuộn mà đến, đem hai vị này vũ trụ chí tôn đánh giết thành một mảnh xương máu. Đồng thời đạo lăng nguyên thần nhảy nhảy ra, vô cực Phật châu treo cao đỉnh đầu, cầm một khẩu đen thui kiếm thai giết người tí hon màu vàng ở giống to. Đen thui kiếm thai dựng lên thô to chùm sáng, đem hai đại bị vô cực Phật châu chấn áp nguyên thần xé thành hai nửa. A, phó điện chủ, đại trưởng lão, ngươi bị chết thật thê thảm. Bốn phía bôn tập tới được cường giả đều điên rồi. Đây chính là hai cái vũ trụ chí tôn, có rất lớn độ khả thi vấn đỉnh tôn chủ đại nhân vật. Bọn họ ở cửu tuyệt thiên tiếng tăm đều lớn vô cùng. Thế nhưng hiện tại bọn họ bị giết, chết ở một cái hậu bối trong tay. Giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết hắn. Hai thế lực lớn cường giả đều mất đi lý trí, thậm chí liên thủ xung kích đi tới, muốn đánh giết đạo lăng. Ầm ầm ầm, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, hoành nhầm phía trên không, 36 viên ngôi sao ầm ầm ầm chuyển động, mà cấp tốc phóng to, hóa thành 36 viên thái cổ đại tinh, hóa thành một phương thái cổ tinh vực. Đạo lăng không có lấy ra tam thập tam trọng thiên, bảo vật này quá kinh người, rất có thể sẽ bị tôn chủ hiểu rõ. Bất quá 36 viên ngôi sao đủ mạnh, phong thiên tuyệt địa. Đạo lăng thân hóa tinh thần cự long, ở thái cổ tinh vực bên trong bổ ngang, toàn bộ thái cổ tinh vực đều bị chân long sát khí nhấn chìm. Cái này sát tinh, kim dương da mặt đều đang run rẩy. Hắn không thể không nói đạo lăng quá mạnh mẽ, triển khai một môn bí thuật, lại đánh ra chân long thể binh, vũ trụ chí tôn bên dưới đều muốn vô địch. Đương nhiên nếu là tinh quân cường giả như vậy đột phá chí tôn, có thể áp chế đạo lăng. Cửu tuyệt thiên, kỷ nguyên này đi ra anh kiệt, hơn một nửa đều ở vũ trụ sơn bị phong ấn, toàn bộ thái cổ tinh vực đều bị nhuộm đỏ huyết, chết rồi quá nhiều người. Chân long thể binh mạnh mẽ không hề tầm thường, một khi thức tỉnh, một quyền đều có thể đánh chết đại địch, thậm chí thực tinh thảo ở bên trong vũ động, nó cũng thôn phệ hỗn độn cổ tỉnh bản mệnh tinh khí, liên tiếp cắn giết hai đại đạo thống cường giả, chưa từng bị thái cổ tinh vực bao phủ kẻ địch đều run rẩy, không dám tới gần. Có người gào thét, hỏa võ hầu, cái này vô liêm sỉ. Hỏa võ hầu đều là ngươi làm ra chuyện tốt, cho hắn một cái đại sát khí, bất kể là chân long thể binh vẫn là 36 viên ngôi sao đều mạnh mẽ kinh thế, tổ hợp lại với nhau, hai đại đạo thống nắm giữ tôn chủ thần binh trong lúc nhất thời đều rất khó xé rách trấn phong. Ngay ở đạo lăng giết tới điên cuồng thời khắc, hắn mí mắt kinh hoàng, thái cổ tinh vực đều đang run rẩy, cũng bị ép sụp, 36 viên ngôi sao đều bị đánh nổ. Lão tổ ra tay, vũ trụ tinh không đang run rẩy, cách rất xa tinh không, mở rộng lại đây hai cái cự trưởng, Một cái là hỏa tộc lão tổ phân thân, một cái là tiên hỏa điện, điện chủ, hay đại tôn chủ, lửa giật thông thiên. Bọn họ đã nhận ra được tiên hỏa điện chi biến. Tất cả những thứ này đều có người chủ đạo. Hơi thở của bọn họ quá khủng bố. 36 viên ngôi sao đều xuất hiện dạng nứt văn. Cái bộ này báu vật tựa hồ cũng bị đè nát. Lại mạnh bảo vật, đối mặt tôn chủ cũng không đủ xem. Loại binh khí này đều là bọn họ đồng cấp cường giả luyện chế. Lại mạnh có thể mạnh được đến mức nào đi? Đạo lăng cả người đều đang run rẩy. Chân long thể binh cũng không ngăn nổi hai đại tôn chủ vô thượng thủ đoạn. Nơi này không phải là thiên phong, chỉ có điều hai đại cự trưởng cuối cùng vẫn là im bặt đi. Vực ngoại tinh không tựa hồ biến mất rồi. Thẩm thấu ra có thể khủng khủng bố gợn sóng. Mơ hồ lại cự sơn một góc hiển hóa ra ngoài. Vũ trụ sơn, toàn trường thất sắc. Vũ trụ sơn chẳng lẽ muốn làm quấy nhiễu nơi này đại chiến? Nhưng là chưa bao giờ có chuyện như vậy a. Nhưng là vũ trụ tinh không xuất hiện một góc, cùng vũ trụ sơn quả thực giống như đúc. Ép vũ trụ đều đang tiếng rung. Toàn trường người đều đang run rẩy, cũng bị vũ trụ sơn uy năng đè nát. Nhưng mà, để tiên hỏa điện khiếp sợ chính là, hỏa tộc lão tổ quá bá tuyệt, dĩ nhiên xòe bàn tay ra bổ về phía vũ trụ sơn. Hắn muốn làm gì, công kích vũ trụ sơn sao? Vũ trụ sơn lại là đang run rẩy, tựa hồ cũng bị hỏa tộc lão tổ một cái tát đánh bạo. Giả, là giả, toàn trường cường giả vẻ mặt biến đổi lớn, đây là giả. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại này bảo mệnh chi vật. Nhưng mà vũ trụ sơn bóng mờ độ cứng rắn. Siêu nhân dự liệu, hỏa tộc lão tổ cuồng tạp mấy chục lần. Cũng không từng triệt để đánh văng ra ngọn núi. Đây chính là vũ trụ sơn luyện chế bảo mệnh lệnh bài. Quang dọa người đều có thể dọa người chết. Nhưng là hỏa tộc lão tổ tu hành thông thiên. Cuối cùng mở ra một góc vũ trụ sơn vết nứt, bọn họ nhìn thấy bên trong có vô thượng trận thế ở vận chuyển. Mà đạo lăng liền ở trong này vượt qua vũ trụ, đáng ghét, là đạo lăng, đây là đạo lăng bảo mệnh lệnh bài. Nhanh ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn vượt qua trở lại vũ trụ sơn. Bằng không đang muốn giết đi hắn, liền khó khăn. Người xung quanh gào thét liên tục. Đáng tiếc hỏa tộc lão tổ cuối cùng không thể cứu vãn. Hắn cách nơi này quá xa. Một đường giết tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Không cách nào đem vũ trụ sơn bóng mờ triệt để lưu lại. Chỉ có điều để toàn trường sợ hãi chính là máu nhuộm tiên hỏa điện trong khoảnh khắc thức tỉnh. Nói chuẩn xác, bọn họ vị trí hỏa tộc tổ địa dĩ nhiên là ở một cái điện nổi. Không được, hỏa tộc lão tổ cách vô tận tinh không, y nguyên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi lớn. Không ngờ tới tiên hỏa điện còn có như thế vô cùng bạo tay. Tử vong sa mạc triệt để nổ tung. Ngồi xuống đại điện, ngồi xuống đủ để thông thiên đại điện. Quấn quanh từng sợi đế uy. Mông lung vạn ngàn thần hỏa, quả thực như là tiên vực rơi xuống khỏi một cái tiên điện. Viêm đế lưu lại vô thượng chí bảo, đều mau vào hóa đến cực đạo đế binh. Đạo lăng hãi hùng khiếp vía, tòa này điện không khỏi cũng quá kinh người. Nó phụt lên vô tận thần hỏa, quấn quanh một loại đế uy. Mặc dù nói năm đó viêm đế mở ra tiên hỏa điện chưa từng thành đế, thế nhưng hắn khoảng cách bước đi này khẳng định gần vô cùng. Đã dựng dục ra đế uy. Hơn nữa bảo vật này nhưng là bị tiên hỏa điện tiêu tốn vô tận năm tháng ngày càng tẩm bổ bảo vật. Này, điện này lột xác càng ngày càng kinh người. Bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành vô thượng thần binh. Cung điện này khủng bố tuyệt luân, tựa hồ là một khẩu cực đạo đế binh, trong nháy mắt bạo phát, va chạm hướng về vũ trụ sơn bóng mờ. Vũ trụ sơn bóng mờ triệt để nổ tung, căn bản không chịu nổi cự điện va chạm mani. Vào lúc này đạo lăng đã phi thường mơ hồ, trận thế đã mở ra một hồi, đạo lăng chính đang vượt qua vô tận tinh không. Đạo lăng kêu thảm thiết, hắn ở mượn vũ trụ sơn lưu lại trận thế vượt qua. Một khi trên đường bị phá hỏng, không gian đường hầm cũng bắt đầu đổi đường, muốn đem hắn cắn nát. Trình độ như thế này bão táp phi thường khủng bố. Tiên hỏa điện điện chủ cũng xuống tay độc ác. Hắn là chuẩn bị chờ hỏa tộc lại đến nhiều một chút người. Ở mở ra tiên hỏa điện triệt để trọng thương hỏa tộc. Bất quá tiên thiên thai thể là tiên hỏa điện mạnh nhất chí bảo, quyết không thể rơi vào tay đạo lăng. Đạo lăng tuy rằng đi rồi, nhưng là hắn còn ở vô thượng trong trận thế. Một khi trận văn bị phá hủy, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Hết chương.